xuyên đến mặt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 33, thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trà Trà sau khi khóa trái cửa, cầm trong tay tinh hạch cấp 3, tiến vào không gian. Nàng đến giờ vẫn có chút không nghĩ là sẽ được Hứa Tử Uyên phân tinh hạch cấp 3 cho nàng. Mà Trần Văn Kha cùng Liêu Hiểu Vũ cũng không có ai lên tiếng phản đối. Dựa theo kịch bản nguyên tác, loại chuyện tốt như này đều là ưu tiên Bạch Nhã Hí. Đại khái bởi vì nàng sớm nói cho Hứa Tử Uyên phương pháp thăng cấp dị năng đi. Để bọn hắn sớm thăng cấp, thực lực tăng lên so với trong nguyên thư còn muốn sớm hơn. Cho nên lúc G, I, E, C zombie, tất cả mọi người cũng không có nhận tổn thương nghiêm trọng gì. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới Bạch Nhã Ý, làm cho dị năng hệ chữa trị của nàng ta một mực không phát huy tác dụng quá lớn. Ngược lại là nàng, Bạch Trà Trà, G, I, E, C zombie rất mạnh. Thể hiện giá trị bản thân rất cao, mới khiến cho Hứa Tử Uyên bọn hắn không thể xem nhẹ nỗ lực của nàng. Kỳ thật bản thân nàng cũng cố ý muốn khảo nghiệm một chút, xem nhân phẩm Hứa Tử Uyên bọn hắn như thế nào. Nếu như lần này hắn không đem tinh hạch cấp 3 phân cho nàng, vậy đội ngũ này nàng cũng không cần ở lại làm gì. Cấp tốc kiếm đường rồi rời đi. Nếu như cùng một đội ngũ mà tinh hạch mình vất vả kiếm được đều cho người khác làm áo cưới, sẽ kéo chân nàng, làm chậm tiến độ nàng tăng thực lực bản thân. Nàng khẳng định không nguyện ý, hiện tại xem ra, nhân phẩm bọn họ cũng không tệ. Nàng cũng yên tâm không ít, chí ít hiện tại không cần phải gấp gáp rời đi. Không có làn chậm trễ nàng thăng cấp dị năng, tăng thực lực lên. Vậy nàng cũng không ngại ở lại hợp tác cùng bọn hắn một thời gian. Bạch Trà Trà xuất ra viên tinh hạch cấp 3 màu cam giữ tại trong lòng bàn tay. Chuyện đề cử, mưa bụi Thượng Hải, dụng tâm cảm thụ cùng hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch. Theo thời gian trôi qua, tinh hạch dần dần trở nên trong suốt. Sau nửa giờ, triệt để hóa thành bột mịn. Dị năng tinh thần hệ của nàng cũng từ cấp 2 biến thành cấp 3. Sau khi lên cấp 3, tinh thần lực của nàng càng thêm cường đại. Hiện tại kỹ năng tinh thần lực đờ, ớ, M xuyên có thể duy trì 5 giây. Tinh thần lực đờ, ớ, M xuyên có thể để một người bình thường biến thành một cái kẻ ngốc hoặc là người thực vật. Thậm chí C, H, E, T người. Có thể để zombie động tác trì độn trong 5 giây. Cấp 3, nàng thậm chí còn có thể dùng tinh thần lực đối với zombie hoặc là nhân loại tiến hành ngắn ngủi thôi miên. Đương nhiên, chỉ có thể tiến hành thôi miên đối với zombie hoặc nhân loại có cấp bậc thấp hơn hoặc bằng nàng. Hạn trong 5 giây, dị năng tinh thần lực quả nhiên lợi hại. Mỗi lần thăng cấp đều sẽ giải khóa kỹ năng mới. Bạch Trà Trà phi thường hài lòng, đợi đến lần sau gặp zombie sẽ tiến hành thử nghiệm kỹ năng mới. Tiếp theo nàng đem hơn 50 viên tinh hạch cấp 1 mà hôm nay được phân đem để lên bàn. Tăng thêm số tinh hạch lần trước, tổng hết thảy có hơn 60 viên. Những viên tinh hạch cấp 1 này kỳ thật nàng cũng không dùng tới. Nàng thử qua, chỉ có dị năng hệ tinh thần của nàng là cần tinh hạch tăng lên đẳng cấp. Những cái dị năng khác đều là do năng ăn quả táo hồng với táo đỏ mà có. Cho nên cũng chỉ có thể dựa vào quả táo để tăng lên đẳng cấp dị năng. Dị năng hao hết thời điểm, những viên tinh hạch cấp 1 này có thể bổ sung năng lượng đã ít càng thêm ít. So với quả táo còn kém xa. Quả táo ngoại trừ mang lại cho nàng dị năng khác biệt, còn có thể hồi phục toàn bộ dị năng cùng thể lực trong nháy mắt. Nàng có 6 quả táo, tương đương cho thêm nàng 6 lần cơ hội. Nghĩ tới đây, Bạch Trà Trà không kịp chờ đợi, đem 6 quả táo hôm nay đều hái xuống. Trước đó toàn bộ đều là quả táo đỏ. Nàng ăn quả đầu tiên liền khiến cho dị năng lực lượng của nàng tăng lên nhanh chóng. Đột phá cấp 4, sau khi ăn thêm 5 quả táo đỏ còn lại, nàng lần lượt thức tỉnh thêm 5 loại dị năng khác, lần lượt là kim mộc thủy hỏa thổ. Cả 5 dị năng này đều ở cấp 1. Sau đó về sau quả táo liền trở về màu hồng như trước. Nàng cảm giác được quả táo hồng không lợi hại bằng quả táo đỏ. Giờ chỉ còn quả táo hồng thôi nên tốc độ tăng cấp khẳng định không có nhanh như lần trước. Nếu là nàng biết cách làm cây tăng lên cấp bậc thì tốt biết bao. Bạch Trà Trà suy nghĩ linh tinh một chút, cầm lấy quả táo hồng bắt đầu ăn. Quy vừa cũ, sau khi ăn xong nàng lập tức tiến vào trạng thái huấn luyện. Mệt mỏi thì nằm nghỉ rồi lại ăn một quả táo hồng. Hồi M, Á, U xong liền tiếp tục luyện, cứ một vòng như thế lặp lại. Sau khi ăn hết toàn bộ quả hồng, Bạch Trà Trà kinh hỉ phát hiện kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ dị năng của nàng toàn bộ đều lên tới cấp 2. Đáng ăn mừng nha, Bạch Trà Trà vui mừng phấn khởi đem vật tư trong không gian thu hoạch hết một lượt. Quyết định mở một bữa tiệc nho nhỏ cho bản thân. Giữa trưa nàng cũng chỉ ăn chút bánh mì, uống ngút nước lấp bao tử. Hiện tại nàng đã đói rã ruột, khoai tây sợi chua cay, ớt nhồi thịt cùng một bát canh khổ qua hầm. Đồ ăn đơn giản thường ngày thôi nhưng Bạch Trà Trà ăn rất thỏa mãn. Sau bữa ăn, nàng mở ra một quả sầu riêng to cho chính mình, từng múi múp míp to tròn, lại còn rất thơm, tỏa hương ngào ngạt. Sau khi ăn uống no đủ, Bạch Trà Trà tiện tay đem một đống tinh hạch cấp 1 đang đặt trên bàn đặt bên cạnh cây táo. Nhìn màu ngà sữa lớn nhỏ tinh thể tản mát dưới bóng cây táo, tựa như đá cuội đồng dạng đẹp mắt, nàng lập tức làm ra một cái quyết định. Về sau thu tập được tinh hạch, chỉ cần nàng không dùng tới, toàn bộ đều đặt dưới cây táo. Cuối cùng, nàng lại một lần nữa bàn một chút toàn bộ quá trình G, I, E, C zombie hôm nay. Bởi vì không muốn để cho những người khác biết dị năng lực lượng của nàng đã lên đến cấp 4. Cho nên lúc nàng G, I, E, C zombie thời điểm, không có hoàn toàn phát huy toàn bộ thực lực. Lấy nàng thực lực bây giờ, cấp 4 trở xuống khẳng định cũng giống như thái thịt chặt dưa đồng dạng đơn giản. Zombie cấp 1 cấp 2 ở trong mắt nàng đã không đáng chú ý. Trừ phi gặp zombie chiều cỡ lớn, zombie cấp 3 coi như tụ tập lại một chỗ 3 con, nàng cũng có thể liều mạng một phen. Cùng với nàng đồng cấp 4, nàng còn chưa có gặp được, chờ khi gặp phải mới có thể biết được chiến lược của mình đến đâu. Chỉnh thể còn tạm ổn, chính là có một chút chỗ nàng không hài lòng lắm, chính là vũ khí đang dùng. Nàng hiện tại trong tay có một thanh chủy thủ cùng một cây đao. Chủy thủ là Hứa Tử Uyên cho nàng, đao là Trần Văn Kha phát cho các nàng 3 người mỗi người một thanh. Chủy thủ hào tinh hạch coi như tiện tay. Về phần cây đao kia, nói thật nàng không quá ưa thích, lúc dùng cảm giác không quá vừa ý. Nàng muốn mau chóng tìm cho mình một thanh vũ khí tiện tay mới được. Trong nội tâm nàng, kỳ thật đã có vũ khí trong lòng mục tiêu. Tiếp theo cần phải hào hào tìm xem. Suy nghĩ xong vũ khí, Bạch Trà Trà lại đi kiểm kê lại một chút vật tư nàng thu thập được. Mỗi lần thống kê đều ghi vào trong sổ ghi chép. Có như vậy trong nội tâm nàng mới cảm thấy an tâm. Làm xong những điều này, nàng lại đi đem dê bò lợn, gà vịt thỏ, tất cả đều lột ra làm thịt, làm sạch nấu sẵn, phân loại đóng gói từng gói riêng biệt. Lúc cần thì lấy ra dùng, cực kỳ tiện lợi. Còn có khoảng thời gian này, nàng thu hoạch các loại rau dưa hoa quả, đem toàn bộ rửa sạch sẽ xong đặt trong giỏ trúc. Muốn ăn liền có thể trực tiếp dùng đến. Chặt thịt rửa rau, nàng còn nấu một nồi cơm lớn. Dù sao không gian có thể giữ tươi. Sau khi nấu chín có thể chứa trong chậu, lúc ăn liền trực tiếp lấy từ trong chậu ra dùng. Đồ ăn nóng hổi tỏa hương ngào ngạt. Bận rộn xong những điều này nàng liền ra ngoài nghỉ ngơi. việc phải làm còn có rất nhiều, không có khả năng một lần bận rộn liền làm xong, vẫn là chậm rãi từ làm. Trong lúc Bạch Trà trà dị năng thăng cấp, Trần Văn Kha cùng Liêu Hiểu Vũ cũng dựa vào tinh hạch cấp 2 cùng mười mấy viên tinh hạch cấp 1. Thăng cấp đến cấp 3, mà Minh Thúc bên kia 5 cái dị năng giả, bao gồm cái kia điền điềm nữ hài tử, cũng đều lên tới cấp 2. Zombie đang mạnh lên, nhân loại cũng đang mạnh lên. Dị năng thăng cấp là để bọn hắn đối với việc sống sót trong mạt thế càng có thêm lòng tin. Ban đêm, khó được hôm tất cả mọi người đều cao hứng. Hứa Tử Uyên để Bạch Nhã Ý lấy nguyên liệu nấu ăn ra làm nồi lẩu ăn. Đám người vui vẻ ngồi ăn lẩu cùng nhau. Thịt bên trong tủ lạnh bảo tồn rất tốt. Nhờ có dầu ma mút mà máy phát điện vẫn hoạt động. Thịt vẫn được bảo quản đầy đủ. Đủ cho bọn hắn ăn một đoạn thời gian. Dầu ma mút và máy phát điện, Minh Thúc bọn hắn không muốn, không tiện mang theo. Hứa Tử Uyên liền để Bạch Nhã Ý thu vào bên trong không gian. Lần này xác thực thu hoạch tương đối phong phú. Ngày kế tiếp, sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, mọi người tranh thủ thu thập xong vật tư rồi rời đi. Cách chương.